Cửu vực kiếm đế, chương 2275, nộ liệu kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đạo này bảo tháp lưu ly. Ẩn chứa cũng không chỉ là Cản Vân một người lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát Chiến Thánh, Loan Nguyệt Pháp Vương, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, bảy đại tông môn cường giả đều là tại thời khắc này, đem lực lượng rót vào đạo này bảo tháp lưu ly phía trên, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên trấn áp xuống. Bất Hủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn trong thân thể Bất Hủ chân thân lực lượng đều là thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát cái này bay ra ngoài vô thượng kiếm khí, đều là nhao nhao về tới Sở Phong Miên bên người, trong lúc nhất thời bảo vệ Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô dụng dãy rủa, Cản Vân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên. Trong chốc lát hắn thôi động cái này bảo tháp lưu ly, lập tức chấn đặt ở Sở Phong Miên trên thân thể, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân tầng tầng phòng ngự đều là tại cái này bảo tháp lưu ly phía dưới bị chấn vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lòng ngâm thú giống gào thét mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, Huyền Kình, Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú hư ảnh ầm vang bộc phát ra, phóng lên tận trời, trực chỉ cái này hàng lâm xuống bảo tháp lưu ly đột nhiên vọt tới. Cái này Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú hư ảnh, phóng lên tận trời một khắc, lại là thật loáng thoáng đem cái này chân áp xuống bảo tháp lưu ly, khiêng xuống dưới, để cái này bảo tháp lưu ly trong lúc nhất thời đều không cách nào tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật cường đại huyết mạch chi lực, Cản Vân, Bát Chiến Thánh bọn người đều là sắc mặt vô cùng băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại đã là đến ngọn đèn khô tận tình trạng, nhưng thế mà mạnh mẽ là lấy huyết mạch chi lực, đều có thể ngăn cản bọn họ ở đây bảy đại tông môn cường giả liên thủ trấn áp. Đây đã là trấn áp Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, lần này đem Sở Phong Miên đẩy vào đến tình trạng như thế. Bọn họ nhất phương thế nhưng là tổn thất nặng nề, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả Hoang Cổ Châu, Bát Chiến Thánh bốn đạo hóa thân, còn có lão độc sư thứ hai chân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nỗ lực to lớn như thế đại giới, hôm nay bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Sở Phong Miên lại lần nữa tránh thoát ra ngoài, khôi phục lực lượng. Thánh Vương chân tôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cản Vân đột nhiên thét dài một tiếng, từ hắn trong thân thể, hắn một thân tinh huyết, đều là tại thời khắc này, đột nhiên bốc cháy lên, cái này thiêu đốt tinh huyết, lập tức biến thành tinh túy vô cùng lực lượng. Lập tức tràn vào đến bảo tháp lưu ly bên trong đi. Bảo tháp lưu ly lực lượng lập tức bị thôi động đến cực hạn, loáng thoáng ở giữa đều muốn ép qua Sở Phong Miên trên thân ba đạo tiên thiên thần thú hư ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa thế gian, nhân hoàng chi kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay một khắc này, Sở Phong Miên đột nhiên thét dài một tiếng, một viên cổ lão cây hũ xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên cầm trong tay cái này nhân hoàng chi kích, đột nhiên quét ngang mà ra. Cái này nhân hoàng chi kích lực lượng, quét ngang hết thảy, đánh vào bảo tháp lưu ly phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bảo tháp lưu ly, đều là rung động liên tục, dưới một kích này, sắp vỡ vụn. Đây là cực đạo tiên binh. Nhân hoàng bình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích, Cản Vân đột nhiên hô. Đọc truyện ở https://choangkyuatui.net, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó tại cửu vực thiên tài chiến thời điểm, Sở Phong Miên liền đã từng thi triển qua cái này nhân hoàng bình. Bọn họ cũng biết, tại Sở Phong Miên trong tay có món này vỡ vụn nhân hoàng chi binh. Bất quá lúc kia nhân hoàng bình, uy lực còn xa xa không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, có thể hóa thân nhân hoàng chi kích, cái này nhân hoàng bình lực lượng, đã là khôi phục không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhân hoàng chi kích quét ngang mà xuống, ngay cả cái này bảo tháp lưu ly, đều kém chút không chịu nổi cái này oanh kích lực lượng. Không hổ là nhân hoàng chi binh, nhìn thấy nhân hoàng chi kích một kích phía dưới liền là có cường đại như thế lực lượng, lão độc sư cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng bình nghe đồn, bọn họ cũng nghe qua, hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra, nếu là nhân hoàng chi kích, mà không phải cuối cùng nhân hoàng chi kiếm lời nói, đó chính là đại biểu cái này hiện tại nhân hoàng bình, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ trạng thái. Vẻn vẹn tàn khuyết không đầy đủ nhân hoàng bình, chính là liền có như thế nghịch thiên uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chân chính hoàn chỉnh nhân hoàng bình uy lực, hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng. Cực đạo tiên binh, thế nhưng là tiên binh chi vương, tiên binh chi đế, tương đương với tiên nhân bên trong tiên đế tồn tại, cho dù là một chút tiên đế, đều chưa hẳn có thể khống chế một kiện cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy một kiện cực đạo tiên binh, ai nếu là đạt được, đều có thể trở thành cùng giai vô địch tồn tại. Nhân hoàng bình, thứ này ta muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, ngay tại nhân hoàng bình hiện thân một khắc, Sở Phong Miên đỉnh đầu không gian, đột nhiên vỡ ra đến, một tôn đỏ thẫm bóng dáng, từ đó bước ra một bước, cái này đỏ thẫm bóng dáng, cầm trong tay một thanh cự kiếm, đột nhiên một kiếm trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nộ liệu kiếm đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này bóng dáng hiện thân, rất nhiều người đều là thán phục một tiếng. Đây cũng là một vị đại nhân vật, Thiên Kiếm Tông năm vị kiếm chủ một trong Nộ Liệu Kiếm Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Nộ Liệu Kiếm Đế thành danh thời gian, thậm chí so với Huyễn Ảnh kiếm chủ Ảnh Thiên Tả, còn cổ lão hơn, chính là Thiên Kiếm Tông bên trong Trinh Cống lão cổ đồng, ngũ đại kiếm chủ một trong, một thân thực lực kinh khủng tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn khí tức, đã là đạt đến tiên vương cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, cũng đủ để bước vào đến tiên nhân cửu giai đệ lục trọng, tiên quân chi cảnh, chính là kinh khủng tới cực điểm tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, cái này một vị lão cổ đồng, lại là vẫn giấu kín ở trong hư không. Trước đó cho dù là Ảnh Thiên Tả khắc Sở Phong Miên oanh sát thời điểm, cái này Nộ Liệu Kiếm Đế đều không có xuất thủ. Hắn một mực là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi đối Sở Phong Miên nhất kích tất sát cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này cơ hội, rốt cục đợi đến, với lại lần này Nộ Liệu Kiếm Đế, càng không chỉ là muốn chém giết Sở Phong Miên, còn muốn cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự kiếm chém xuống, cực nóng sóng lửa. Cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên tươi sống nướng chết. Cái này cực nóng sóng lửa, chỉ là một cái khúc nhạc dạo, tại cái này về sau, mới thật sự là lực lượng kinh khủng, một kiếm này chém xuống, ẩn chứa cái này phá núi toái hải chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toái hải thần kiếm, Thiên Kiếm Tông bên trong phẩm chất cao nhất tiên kiếm, cái này toái hải thần kiếm chi uy, nghe nói đều là tiếp cận cực đạo tiên binh lực đo. Nhìn xem Nộ Liệu Kiếm Đế trong tay cái này một thanh cự kiếm, rất nhiều người đều là chấn động vô cùng, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cái này toái hải thần kiếm bên trong lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm toái hải, cái này toái hải thần kiếm danh tự, cũng không khoa trương, ầm vang chém xuống một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn thân thể, tính cả không gian xung quanh, đều có một loại bị đồng loạt chấn áp xé nát cảm giác. Đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt đều là lạnh giá đến cực điểm, trong tay hắn, một quả ngọc phù đều là đột nhiên nổi lên. Cái này một quả ngọc phù, chính là cái kia cổ hoang bạch lang ngọc phù, kế thừa cổ hoang bạch lang một đạo hóa thân chi lực ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một quả ngọc phù, Sở Phong Miên vốn không muốn lúc này vận dụng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn bây giờ bị đẩy vào đến nguy hiểm như thế trong tuyệt cảnh đi. Vì đối phó Sở Phong Miên, Lần này bảy đại tông môn có thể nói là át chủ bài ra hết. Ngay cả Nộ Liệu Kiếm Đế dạng này tồn tại, đều đột nhiên xuất thủ, với lại càng là ẩn tàng sâu như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.